Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Thần Bí Vương tới, ta tại sao muốn chờ hắn? Nếu như hắn tới, người nói cho hắn biết ta ngủ, nàng thoải mái hoa ở mềm mại trong chăn. Đây là nàng vừa mới vừa nghĩ đến biện pháp, giả bộ ngủ, chẳng lẽ nam nhân kia còn muốn bá vương ngạnh thượng cung? Còn muốn thừa dịp chính mình ngủ thời gian hắc hiu hắc hiu. Có thể có cảm giác sao? Nàng tin nam nhân này cũng sẽ không như thế không phẩm đi. Chi Vũ sửng sốt, tiểu thư cứ như vậy phái vương. Trong khoảng thời gian ngắn nàng vậy mà không biết làm thế nào mới tốt. Đành phải cùng nàng như nhau cầu khấn vương đừng tới đi. Kỳ thực Lý Quả cũng không nghĩ ngủ sớm như vậy. Thế nhưng bên ngoài tựa hồ tối như mực cũng không có cái gì hảo ngoạn. Lại không có gì tâm tình, đành phải quyết định ngủ đi. Chỉ là nằm nằm, nàng vậy mà thực sự bất giác ngủ. Chi Vũ nhìn chìm vào giấc ngủ chủ tử, thật không biết là nên cười hảo, hay nên khóc. Người người đều muốn trở thành vương phi tử. Thế nhưng tiểu thư tựa hồ không muốn, hơn nữa cũng không phần này tâm. Trông nàng ngủ nhiều lắm hảo. Nhiều hương, nàng thực sự là bị nàng tức chết rồi. Nàng ngủ, đột nhiên, một đạo rõ ràng áp lực thấp trầm thấp giọng nam đột ngột vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh cao lớn tới gần giường. Vương, tiểu thư ngủ, Chi Vũ chính ngơ ngẩn nhìn Lý Quả nhập thần. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm này dọa nàng một đại nhảy. Dương mắt vừa nhìn, càng sợ đến nàng cái gần chết. Vương! Vương vậy mà thực sự tới, nàng vội vã hành lễ, sau đó một mực cung kính đạo, tiểu thư, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, vương đô tới, ngài tại sao có thể ngủ được như thế an ổn, thư thái như vậy, tức chết nàng, thực sự là hoàng đế không vội, cấp tử nàng này thái giá mơ siêu Chi Vũ trong lòng âm thầm sốt ruột, thiếu chút nữa liền muốn không khống chế được đến nhảy lên. Hận không thể lập tức đi lay tỉnh Lý Quả. Vương, nô tỳ này liền đem tiểu thư đánh thức thấy vương tiến vào hậu vẫn không hé răng. Chỉ là nhìn chằm chằm trên giường tiểu thư mãnh trông. Chi Vũ gan lớn một chút, nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi như vậy đạo. Ai biết, vương vừa nghe, vậy mà xông nàng khoát tay áo. Đạm nhiên nói, không cần, người đi ra bên ngoài thủ đi. Bản vương liền ở đây nhìn nàng, trời ạ. Chi Vũ vừa nghe những lời này thiếu chút nữa liền muốn vựng. Kia thật sự là thái chấn động thái kinh ngạc, vương vậy mà thủ một nữ nhân, nàng nghe đâu chưa từng nghe nói. Nhưng bây giờ nàng thật là nghe thấy vương lời, cho nên nàng không dám chần chừ, lập tức được rồi cái lễ vội vàng thối lui đến bên ngoài. Tĩnh tĩnh chờ, hết chương.